lại một lần nữa thấy y né tránh ánh mắt của ca ca. Nhìn không chớp vào ngực mình. Thì ra là một kẻ trong ngoài bất nhất. Chẳng trách trước đó tỏ ra nho nhã lễ độ. Sau lưng ca ca lộ ra bản chất của tên háo sắc phóng đãng. Nghĩ thông điều ấy. Trịnh Tuyết Mai thầm khinh bỉ. Loại người này chắc chắn cho rằng hôn sự của nữ tử là do nam nhân định đoạt. Nếu không y đã chẳng trở nên càn rỡ như thế. Nhưng mà y nhầm rồi. Phụ thân mình là võ tướng. Không coi trọng mấy thứ quy củ rẻ rách đó. Với nữ nhi cũng yêu thương vô cùng. Hôn sự, nàng là người được hỏi có đồng ý hay không trước tiên. Nhìn rõ bản mặt của Đường Kính Chi rồi. Nàng không khách khí nữa. Nếu như y còn dám hao háo nhìn mình như thế. Sẽ trừng mắt lại cho y biết. Ai ngờ tên nam nhân đó mặt dày như thế. Không ngờ còn cười xấu xa với mình. Trịnh Tuyết Mai tức điên. Nàng muốn nhắc ca ca. Để ca ca cũng nhìn thấu con người của Đường Kính Chi. Nhưng tên phóng đáng đáng tởm đó diễn xuất quá cao siêu. Không để lộ ra chút sơ hở nào trước mặt ca ca. Đành phải thầm quyết định đời sau này có cơ hội phải nói chuyện cho rõ với ca ca. Trịnh Tuyết Mai chịu không nổi ánh mắt tởm lợm đó. Trịnh Kiếm Thu và Đường Kính Chi đang chuyện trò. Nàng đột nhiên đứng dậy nói người không khỏe rồi bỏ đi. Trịnh Kiếm Thu không hiểu. Trước đó muội muội còn thẹn thẹn thò thò ngầm ám thì đồng ý cùng Đường Kính Chi cùng kết tơ hồng. Sao mới được một lúc đã trở mặt. Xấu hổ ho một tiếng nói. Hiện để tính khí tiểu muội xưa nay luôn cổ quái, không chú ý lễ pháp lắm, để thông cảm nhé. Không sao, lệnh muội như thế là tính tình chân thật, không có gì. Đường Kính Chi thấy cuối cùng cũng chọc giận được Trịnh Tuyết Mai thì thầm thở phào. Chỉ cần làm con nhím cái này điên lên, thì hôn sự đó hỏng là cái chắc. Mặc dù không thể làm thông gia với Trịnh gia cũng hơi đáng tiếc. Nhưng nếu vì muốn mượn quyền thế của Trịnh gia mà khom lưng uốn gối, mất đi tôn nghiêm thì Đường Kính Chi không làm. Đương nhiên chuyện thông gia này y sẽ không nói với lão thái quân, nếu bà có ý tương tự thì nguy. O không o. Đường phủ trong tiểu viện của Đường Kính Chi. Trong phòng, Lâm Út Hương nhìn Chi Thu mặt sưng vù thâm tím cúi gằm. Không nói một lời. Lòng vừa đau vừa giận. Sao nàng nói nhiều như thế mà tiểu nha đầu này không nghe vào tai lấy một câu. Nếu như cứ tiếp tục thế này, không khéo về sau nó chẳng giữ nổi cái mạng. Chu Quế Phương là ai? Là bình thê tương lai của Đường Kính Chi. Là chủ tử. Làm sao có thể để một nha hoàn mở miệng giễu cợt. Hiện nàng cực lo chuyện đến tai Đường lão thái quân. Liệu bà có vì chấn chỉnh gia phong đánh chết nha đầu này không? Vậy mà nó lại cố chấp ngay cả nhận sai cũng không chịu. Chi Đông lúc này cũng vừa tức vừa lo. Nhưng Chi Đông chịu quay đầu. Nó cũng hết cách. Chỉ biết thở dài. Không khuyên bảo nữa. Cầm thuốc nhị nai nai sắc. Đút từng thìa một cho bạn. Lâm Út Hương thấy vậy cắn chặt hàm răng trắng cả giận nói. Chi Đông, ngươi bỏ thuốc xuống. Nếu hôm nay nó không nghĩ ra đã sai ở đâu thì không cho nó uống thuốc. Nghe vậy tay Chi Đông run lên. Thiếu chút nữa rơi bát thuốc. Trước kia nhị nai nai chưa từng nổi giận đến mức không dung thứ như thế. Còn Chi Thu thì tim đau nói. Nhắm luôn cả mắt lại. Ngực phập phồng gấp gáp. Hiển nhiên cố áp tủi thân trong lòng xuống mới không khóc ra tiếng. Thực lòng thì nếu chẳng phải lần này Chi Thu hỗn xược quá mức. Lâm Út Hương thực sự không muốn trừng phạt nó. Từ khi gả vào Đường phủ. Bên cạnh nàng không có ai để chuyện trò. Cho tới khi mua được Chi Đông Chi Thu. Nàng mới có bạn. Không còn cô đơn nữa. Trước kia nàng sống khó khăn khổ cực. Không để ý địa vị cao thấp sang hèn. Trong mắt nàng. Hai tiểu nha đầu này là thân muội muội của mình. Nhưng nàng không ngờ rằng chính vì mình mềm lòng nuông chiều khiến Chi Thu thành ra như thế này. Nếu như còn không chỉnh đốn, sớm muộn chi thu cũng mạo phạm tới lão thái quân, khi ấy mạng khó bảo toàn. Chi Đông thấy nhị Nai Nai lần đầu tiên giận như thế, cuống cả lên, lắc tay Chi Thu. Chi Thu, ngươi không thấy nhị Nai Nai giận thật rồi sao, còn không mau nhận sai đi. Nói rồi lại quay sang chủ tử. Nhị Nai Nai, Chi Thu tính nó không biết biến báo, người tha cho nó một lần đi. Lâm Út Hương biết, lần này không làm Chi Thu tỉnh ngộ, tức là hại nó. Cho nên không để ý tới lời Chi Đông. Lạnh lùng nói. Thế nào buổi sáng dễu cợt Phương Nai Nai, còn bây giờ tới ta cũng không để vào mắt nữa à? Nô tỳ không dám. Chi Thu trong lòng còn có oán khí. Gối khuỵ xuống. Quỳ trước mặt Lâm Út Hương. Vì bị đánh cho sưng húp mặt, cho nên giọng nói cũng biến đổi. Nhưng ủy khuất trong đó vẫn rất rõ ràng. Hừm, ngươi không dám, ngươi còn cái gì mà không dám nữa? Phương Nai Nai là ai? Là chủ tử, là bình thê sau này của nhị gia, ngươi còn có gan mở miệng giễu cợt cơ mà. Nếu bình thường Lâm Út Hương đã đỡ Chi Thu lên rồi, nhưng hôm nay nàng biết phải cứng rắn. Chi Thu lau nước mắt, giọng thút thít. Nô tỳ chỉ vì đau lòng chủ tử cả đêm không ngủ ngon cho nên mới nhất thời vụt miệng, nên mới lỡ lời. Lâm Út Hương mím chặt môi nó. Ngươi và Chi Đông thương ta, ta biết. Nhưng Phương Nai Nai là người mà ngươi có thể nhất thời vụt miệng dễu cợt được sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, lão Thái Quân đích thân gả cô ta cho nhị gia làm bình thê. Ngươi không phải đang dễu cợt Phương Nai Nai, mà là ngươi khiêu chiến quyền ủy của lão Thái Quân. Lời này vừa phát ra, Chi Đông và Chi Thu đều khinh hoàng tái mặt, bọn chúng thực sự không nghĩ tới điều này. Ở đường phủ ai dám ăn gan báo khiêu chiến quyền uy của đường lão Thái Quân? Thế chẳng phải là lão thọ tinh ăn tỳ xương chê mình sống quá thọ sao? Nói nặng hơn một chút là ngươi tát vào mặt lão Thái Quân. Bột một cái, Chi Đông hai chân khuỵu xuống, còn Chi Thu thì chân run rẩy. Không còn quỳ nổi nữa. Ngồi mệt tại chỗ. Môi run run. Bằng với tát vào mặt lão Thái Quân, chẳng lẽ mình chết chắc rồi. Nhị Nai Nai, người nhất định có cách cứu Chi Thu mà, phải không? Chi Đông dùng đầu gối bò lệp xệp tới trước mặt Lâm Út Hương, ôm lấy chân nàng, lắc liên hồi. Lâm Út Hương cũng chẳng biết đường lão Thái Quân có xử lý Chi Thu hay không. Nàng nói như thế chẳng qua là muốn dọa Chi Thu một phen, để sau này nó biết sợ mà bớt phóng túng đi. Ta có biện pháp sao? Ta có biện pháp gì được nữa? Sáng nay ta bảo Chi Thu nhận sai, để Phương Nai Nai bớt giận. Tới khi đó ta còn ăn nói với lão Thái Quân được. Nhưng giờ ngươi bảo ta phải làm thế nào? Nếu như khi đó Chi Thu nhận sai, Lâm Út Hương còn có thể nói là Chi Thu lỡ lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Y. Lỗi vô tâm. Hơn nữa Chu Quế Phương đã tha thứ cho Chi Thu rồi. Vậy đường lão Thái Quân biết chuyện có khả năng không truy cứu nữa. Hoặc phạt nhẹ hơn một chút. Nhưng khi đó nói gì Chi Thu cũng không chịu quay đầu. Ương bướm tới cùng. Chẳng may đường lão Thái Quân truy cứu. Nàng chẳng có lấy một cái cơ để xin bà đừng phạt Chi Thu. Ở đường phủ đừng có ai mơ mộng rằng có thể giấu được đường lão Thái Quân một chuyện như thế. Nhị Nai Nai, người nhất định phải nghĩ biện pháp. Nghe rõ bạn gây họa tày trời, Chi Đông khóc không ngừng, tay cứ ôm chặt hai chân Lâm Út Hương không buông. Lâm Út Hương chỉ biết thở dài. Nếu chuyện này làm đường lão Thái Quân nổi giận thì nàng chịu chết. Nàng có được mấy cân mấy lượng, tự nàng còn chẳng biết hay sao? Đương nhiên tới lúc đó nàng cũng không trơ mắt nhìn Chi Thu bị đánh chết. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyện.org. Chương 133. Đi xin lỗi. Chi Thu mới đầu nghe nói mình chọc tới đường lão Thái Quân thì chẳng khác nào bị sét đánh. Bần thần một lúc,

Đường lão thái quân sửng sốt. Nói thực, từ khi nàng gả vào Đường phủ, chưa bao giờ tỏ thái độ thân cận như thế. Đường lão thái quân nhìn thật kỹ khuôn mặt của Chu Quế Phương, nở nụ cười rất hài lòng. Bà cười là vì từ khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ đó bà nhìn ra Chu Quế Phương nghĩ thông rồi. Nha đầu này đúng là không làm mình thất vọng. Vui vẻ vẫy tay nói. Được, lão thân tha cho ngươi một lần, mau tới đi thi lễ với nhị gia đi. Mặt đỏ hồng. Chu Quế Phương không trốn tránh. Nàng dũng cảm nắm tay nhi tử. Tha thước tới trước mặt Đường Kính Chi. Thi lễ vạn phúc. Quế Phương thỉnh an nhị gia. Sắp gả cho Đường Kính Chi rồi, nên không còn dùng thân phận tẩu tẩu nữa. Đại tẩu đứng lên đi, đừng đa lễ như thế. Người còn chưa tới. Một mùi hương lạ đã thấm vào phế phổi Đường Kính Chi. Toàn thân khô nóng. Khiến y bối rối. Vội đưa tay nâng hờ. Vâng. Chu Quế Phương đáp lời, không lui xuống, tự nhiên đứng đó cười tươi tắn. Bị mùi hương cơ thể Chu Đường Thị làm thần trí hơi loạn. Đường Kính Chi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Tức thì ánh mắt không rời đi được nữa. Như bị điểm huyệt. Trước kia nàng rất đẹp. Nhưng vẻ đẹp đó có gì đó ngăn cách. Hiện nàng thay đổi rồi. Ánh mắt nàng thùy mị. Thoáng chút xuân tình sóng sánh. Đẹp dạng người cả vùng xung quanh. Nhìn vẻ đẹp ấy nam nhân nào không nghĩ tới chuyện vui vầy ăn ái với nàng. Chắc chắn có vấn đề. Tới khi Đường Thiên không nhịn được đi tới một bước lắc tay y. Đường Kính Chi mới nhận ra nãy giờ mình lại lần nữa nhìn tẩu tẩu không chớp mắt. Còn sinh ra nhiều suy nghĩ. Nhị thúc Thiên Nhi rất nhớ người. Thiên Nhi cũng thế. Mỗi lần gặp Đường Kính Chi nó lại mất quy củ. Khụ, nhị thúc cũng nhớ Thiên Nhi lắm. Đường Kính Chi lúc này hơi sợ phải đối diện với Chu Quế Phương, ôm ngay lấy Đường Thiên vào lòng. Đường Thiên cười khanh khách không ngừng. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 140. Nàng đồng ý gả cho mình sao? Phản ứng của Đích Tôn làm sao mà thoát được khỏi cặp mắt của Đường lão thái quân? Thấy vậy bà càng khẳng định. Đường Kính Chi thích tẩu tẩu của mình. Hơn nữa đó là yêu thích xuất phát từ bản năng nam nữ. Cảm giác đó so với cảm tình lý trí. Càng kích động hơn. Càng không có lý do để giải thích. Bà liền nói. Lăng Nhi. Kỳ thực hôm nay Nai Nai gọi hết mọi người trong nhà tới đây là muốn tuyên bố một chuyện. Chuyện này tối qua dùng cơm Nai Nai đã thông báo với những thê thiếp của cháu rồi. Trong lòng mơ hồ có chút dự cảm, nhưng Đường Kính Chi vẫn phối hợp, hỏi. Nai Nai chuyện gì ạ? Là chuyện mừng lớn. Đường lão thái quân cười nói. Giơ tay lên. Hàm Hương lặng lẽ lướt tới đỡ tay bà. Đường lão thái quân thong thả đứng dậy. Nhìn quét xung quanh phòng ăn một vòng. Tới khi tất cả mọi cái đầu cúi xuống. Mới lên tiếng. Chuyện hôm nay lão thân tuyên bố. Khả năng mọi người đã nghe nói rồi. Đúng thế. Lão thân muốn gả Quế Phương cho nhị gia làm bình thê. Phòng ăn liền trở nên lặng ngắt như tờ. Thực ra thì chuyện này sáng sớm hôm nay đã truyền khắp đường phủ rồi. Mọi người cũng thì thầm bàn tán suốt cả ngày. Cho nên trừ Ngọc Nhi kinh ngạc ngây ra như bất kỳ ai lần đầu nghe thấy chuyện này thì những người khác chỉ im lặng nghe Đường lão thái quân nói tiếp. Lần trước Đường lão thái quân cũng đã nói với Đường Kính Chi. Y lấy cớ tẩu tẩu không chấp nhận đề trì hoãn. Hiện giờ nghe lão thái quân nhắc lời. Hơn nữa còn tuyên bố trịnh trọng trước mặt bao người. Lòng hoang mang. Chẳng lẽ đại tẩu đã gật đầu đồng ý? Nhưng trước kia chẳng phải đại tẩu coi danh tiết còn quan trọng hơn sinh mạng sao? Không thể nào. Nghĩ tới đó Đường Kính Chi không kìm được quay đầu sang nhìn Chu Quế Phương. Chu Quế Phương cũng len lén quan sát y nãy giờ. Tức thì có đốm lửa tóe ra giữa không trung. Làm thục nữ mỹ lệ luống cuống quay đi. Nhưng đã chậm một khắc rồi. Đường Kính Chi nhìn thấy trên khuôn mặt quyến rũ vô song đó ngượng ngùng và bối rối. Chẳng có chút tức giận hay bất mãn nào. Chẳng lẽ tẩu tẩu thực sự chấp nhận gả cho mình? Đường Kính Chi kinh ngạc. Đồng thời hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Cặp mắt không tự chủ được trượt xuống. Tới cơ thể thành thục đầy đặn. Đôi mắt chừng xuyên qua được mấy lớp y phục. Nhìn thấy hai gò núi tròn căng tràn ngập sức hấp dẫn của nàng. Rất hiển nhiên. Trong đường phủ. Chu Quế Phương là nữ nhân có thể khơi lên dục vọng bản năng của Đường Kính Chi nhất. Vì tẩu tẩu thủ tiết mấy năm này. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Đã để lại cho y ấn tượng sâu sắc. Khuôn mặt tú lệ. Ánh mắt lúc nào cũng đượm buồn. Nhưng mỗi cử chỉ mỗi ánh mắt của nàng mang theo phong tình thục nữ vô tận. Còn cả đóa hoa cúc trắng cắm nghiêng trên vành tai. Càng ghi sâu vào trong ớt y. Đường lão Thái Quân nói xong, vẫy tay gọi Chu Quế Phương tới gần bên bà, nắm tay nàng cảm khái nói. Từ khi Hiếu Chi mất đi, lão thân luôn cảm thấy đường ra không phải với ngươi. Còn trẻ như thế đã thành quả phụ rồi. Lại còn một thân một mình vất vả nuôi dưỡng thiên nhi. Lão thân cũng hiểu cái khó của quả phụ. Trước kia nhị gia đối đãi với mẹ con ngươi không tệ. Lão thân đã có tâm tư này. Nhưng khi đó sức khỏe nhị gia không tốt. Cho nên lão thân không nói. Cho tới khi Út Hương tiến môn. Hầu hạ chu đáo. Mới làm sức khỏe nhị gia dần tốt hơn. Lão thân mới nhớ lại chuyện này. Mặc dù trước kia ngươi là tức phụ của Hiếu Chi, nhưng đã thủ tang cho nó mấy năm, cũng xem như là xứng với nó rồi. Và lại, đã là tức phụ của Đường gia, ngươi cải giá cho nhị gia, vì Đường gia con cháu đầy nhà, cũng là bổn phận của tức phụ. Những đạo lý trong lời của Đường lão Thái Quân, có thực có hư, có càn quấy cứng ép. Hiểm nghi đổi trắng thay đen. Nhưng người ngồi ở đây không một ai dám đứng ra phản đối. Ở đường ra, không một ai dám vuốt râu hổ của Đường lão Thái Quân. Chu Quế Phương là người trong cuộc càng dễ cảm động, nhớ tới phu quân đã qua đời, không kìm được hai hàng lệ rơi. Đường Kính Chi thu ánh mắt trên người Chu Quế Phương lại. Thấp tha thấp thỏm liếc nhìn sang phía Lâm Út Hương. Thấy nàng chỉ hơi nhíu mày. Sắc mặt lạnh nhạt. Chẳng hề có biểu hiện gì là bất mãn hay ghen tuông. Lửa giận từ dưới đáy lòng y âm y cháy. Thái độ nàng như thế là sao? Nàng không bận tâm mình có cưới thêm nữ nhân về hay không ạ? Chẳng lẽ ở chung với nhau lâu như thế, nàng lại không có chút xíu cảm tình nào với mình? Nghĩ tới đó, Đường Kính Chi bực tức thầm thề. Nàng đợi đó. Thế nào cũng có một ngày ta sẽ làm cho nàng thực lòng yêu ta. Tới khi đó ta cưới về một đống nữ nhân nữa, xem nàng có tức giận không. Thực ra lần này thì y hơi hiểu lầm rồi. Hiện giờ Lâm Út Hương là chính thê của y. Trong lòng tất nhiên là không thoải mái. Có điều qua va chạm tiếp xúc hôm qua. Nàng đã hiểu hơn về Chu Quế Phương. Có thiện cảm. Cho nên địch ý giảm đi rất nhiều. Huống hồ ngoại trừ Chu Quế Phương, Đường Kính Chi còn tới 4 phòng tiểu thiếp. Ghen thì có, nhưng ghen nhiều rồi không cảm thấy đặc biệt mẫn cảm nữa. Lâm Út Hương như có linh cảm, quay đầu sang nhìn. Dù Đường Kính Chi nhanh chóng quay đầu đi, nhưng vẫn bị nàng thấy hết sức rõ ràng. Hơi ngỡ người, mày phượng của nàng nhướng lên. Mình đã không phản đối y nạp Quế Phương tiến môn thì chớ. Sao ngược lại còn làm y trợn mắt nhìn mình. Thấy người ta hiện rồi bắt nạp sao. Lâm Út Hương quyết định sau này không dễ dãi với tên tướng công vớ bở này nữa. Nói hết chuyện của Chu Quế Phương. Đường lão Thái Quân thấy không có ai đứng ra phản đối thì rất là hài lòng. Nhất là Đích Tôn. Chỉ cần y không phản đối. Chuyện này coi như đã được định đoạt. Tiếp theo đó bà bảo Chu Quế Phương đứng ở bên hầu hạ. Chậm rãi ngồi xuống. Bắt đầu ăn cơm. Hành động này của Đường Lão Thái Quân khiến rất nhiều người trong đại sảnh phải suy tư. Không những gả Chu Quế Phương cho nhị gia làm bình thê, Đường Lão Thái Quân còn để nàng hầu hạ dùng cơm. Chẳng lẽ nàng thực sự được Lão Thái Quân coi trọng như thế? Vậy sau này địa vị của nàng ở hậu viện é là một bước lên trời rồi. Chớ đem chuyện hầu hạ Lão Thái Quân ăn cơm là việc của hạ nhân thất kém. Ở hào một đại viện, từng loại đẳng cấp phân chia nghiêm ngặt. Nhất là chủ nhân hậu viện như Đường Lão Thái Quân, có thể được bà cho hầu hạ, tuyệt đối là sự xem trọng gần gũi. Đáng lý chuyện này phải do chính thê Lâm Út Hương làm mới đúng. Đường Thiên vẫn ngồi trong lòng Đường Kính Chi, để nhị thúc đút thức ăn cho. Khuôn mặt trẻ nhỏ ngây thơ cứ cười toe toét suốt. Dần dần, cảm nhiễm cả Đường Kính Chi, làm cho tâm tình của y dần tốt lên. Ăn được nửa bữa cơm, Đường Kính Chi mới vỗ trán, thầm trách bản thân sơ suất. Sao lại quên mất mấy phòng tiểu thiếp ở bên cạnh? Đường Kính Chi đột ngột bế Đường Thiên lên, đi tới bàn của mấy vị tiểu thiếp. Chu Quế Phương thấy vậy hơi do dự một chút rồi mới lấy khăn tay ở trong lòng ra, đi nhanh tới phía trước Đường Kính Chi. Sau đó đưa tay lên, cẩn thận khẽ lau miệng cho y. Mặc dù Chu Quế Phương đã rất cẩn thận, nhưng tay nàng khó tránh khỏi đụng chạm vào má Đường Kính Chi, làm tim nàng cứ đập loạn xạ. Ngón tay nàng chạm vào, chỉ cảm thấy nó vừa mềm mại vừa láng mịn vô cùng. Đặc biệt tấm khăn mang đậm mùi thơm cơ thể nàng, tựa như có loại ma lực kích thích, làm Đường Kính Chi toàn thân ngứa ngáy. Nếu chẳng phải trong phòng ăn quá nhiều người, y e mình không chịu nổi. Nắm lấy bàn tay ngọc ngà đó đưa lên miệng hôn một cái. Chu Quế Phương mặt đỏ lửng, dùng bàn tay run run lau sạch khóe miệng Đường Kính Chi xong, tức tốc lui lại.